một thiên tài giỏi cả hai lĩnh vực, quả là không đơn giản. Chưa hết đâu, hình như cậu ta còn thành lập huyết minh đối đầu với núi huyền không nữa đấy. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, hậu sinh khả úy, ha ha. Năm trưởng lão đánh giá Mục Vĩ, cả năm người rất muốn xem Mục Vĩ sẽ cho họ thấy cái gì trong cuộc thi hôm nay. Sau khi kiểm tra dược liệu ổn thỏa, phần lớn thí sinh bắt đầu luyện đan. Nhưng khác với số đông, một số rất ít thầy luyện đan lại đứng yên một chỗ, trông không hề sốt sắng chút nào. Liễu Vô Tương là một trong số đó, là đệ tử của núi huyền không, bản thân Liễu Vô Tương cũng có thiên phú luyện đan siêu quần. Giờ phút này, gã ta đứng trước lò luyện đan, hai tay V, TV, hai bên đỉnh lò một cách nhẹ nhàng. Thanh đan, năm trưởng lão chủ chốt đều ngần người trước hình ảnh này, cách trương.